Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 211, chương 212, đại náo Kiều gia tộc hội. Tam, mọi người tốt, ta gọi Lý Cửu, có lẽ ở đây người bên trong có người nhận biết ta, có người không biết, bất quá cái này đều không trọng yếu. Hiện tại ta muốn làm trễ nãi mọi người một chút thời gian. Hy vọng mọi người có thể cho ta một bộ mặt trước mắt cái đại môn này ánh sáng dựa vào chính. Mình tự hồ là không được. Hiện tại chỉ có tranh thủ thời gian ngắn nhất bên trong phá vỡ cái cửa này hắn mới có cơ hội tranh. Thủ một tia cơ hội. Bởi vậy hắn nghĩ tới sau lưng những này gia đình. Nể mặt ngươi dựa vào cái gì? Đúng đấy. Ngươi Lý Cửu bất quá là cái một năm chế gia đình. Chúng ta thế nhưng là trung thân chế. Đúng a? Tại sao phải nghe ngươi, bọn gia đình bởi vì ngày bình thường cửu ca quá, phong lưu. Cho nên những cái kia nam gia đình người người đố kỵ. Cũng bởi vậy tạo thành tình huống bây giờ. Mà bọn nha hoàn làm theo là hoàn toàn khác biệt. Nghe xong cửu ca muốn giảng lời nói. Tất cả mọi người mở to hai mắt tiểu cửu. Rất đẹp. Đúng đấy. Lý Cửu vừa tài tài mấy cái quyền liền đem Liễu Nhị ra người đánh tới. Thật tốt đẹp trai, đúng a? Cửu ca thật sự là văn võ song toàn. Rất thích. Quá tuấn tú. Nhìn lấy trước mắt ghen ghét nam nhân. Gái mê trai người. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là im lặng. Chính mình cứ như vậy có nữ nhân duyên sao? Bất quá bây giờ cũng không phải qua muốn những khi này. Nhìn lấy từng cái gia đình căm thù ánh mắt. Hắn từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài. Chỉ gặp trên đó viết cao đẳng gia đình, 4 chữ lớn. Không sai. Ta Lý Cửu mặt mũi không đáng tiền. Nhưng là trong tay của ta cái này tấm bảng. Ta tin tưởng hắn vẫn là chỉ chút phân lượng những gia đình kia xem xét lại là cao đẳng gia đình. Lệnh bài. Lúc này, đại đa số người ngậm miệng không nói. Tại cổ đại thân phận đại biểu cũng là quyền uy. Vô luận là quan trường vẫn là thế gia. Cũng hoặc là tất cả mọi người là như thế. Lý Mộc Nhiên thân thể là cao cấp gia đình. Hắn tự nhiên là có quyền lợi điều động những cái kia hạ cấp gia đình cùng trung cấp gia đình. Tại hắn sáng rực dưới ánh mắt, rất nhiều gia đình đều cúi đầu xuống, ngầm đồng ý hắn nói chuyện. Bất quá đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên đi tới một người, trong tay cũng là nắm cao cấp gia đình lệnh bài đường, Lý Cửu. Ngươi cho rằng Kiều phủ liền ngươi một cái cao cấp gia đình sao? Ta hôm nay lệch không nghe ngươi. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tốt xấu lẫn lộn bên trong luôn có chút đau đầu. Lý Mộc Nhiên cũng không để ý. Hắn nhìn trước mắt Kiều gia gia đình đường. Ngươi tên là gì? Kiều Biển. Nhìn lấy hắn một mặt vênh vang đắc ý bộ dáng. Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi đến trước người hắn. Lý Mộc Nhiên mặc dù so với những cái kia dáng người cường tráng người còn kém chút. Nhưng là so này trước mắt Kiều Biển lại là lớn mạnh bên trên không ít. Cái sau nhìn thấy hắn đi đến trước mặt mình, vô ý thức hướng lui về phía sau một bước. Người muốn làm gì? Nhìn người trước mắt, hắn trong giọng nói vô cùng lạnh nhạt thức tỉnh ngươi. Ba, hắn vừa mới nói xong, to mồm đã đánh vào Kiều Biển trên mặt. Cái sau trong nháy mắt bị đánh mộng. Hắn không nghĩ tới cái này Lý Cửu cư nhiên như thế làm càn. Một lời bất hòa liền động thủ, mà lại lực tay to lớn như thế. Hắn chỉ cảm thấy mình nửa bên mặt đã mất đi chi giác. Vô duyên vô cớ bị đánh. Kiều Biển đang muốn hoàn thủ. Lại nghe Lý Mộc Nhiên thiết đường. Một tát này là đánh ngươi bất trung. Nghe hắn lời nói Kiều Biển hoàn toàn sửng sốt. Chính mình khi nào bất trung. Vội vàng giải thích đường. Lý Cửu. Người chớ có ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Cửu ca không bao giờ làm chuyện như vậy. Lúc đầu Lý Mộc Nhiên chỉ tính toán tìm chút gia đình hỗ trợ là đủ. Nhưng là cái này Kiều Biển nhất định phải đi ra làm chim đầu đàn. Vậy hắn liền động thủ. Lại động Lý đến dạy Kiều Biển như thế nào làm người. Nghe Kiều Biển hỏi thăm. Hắn mày kiếm vẩy một cái đường. Kiều Biển. Ta lại hỏi ngươi. Ngươi mỗi ngày ăn người nào? Ở người nào? Mặc người nào? Hiện tại Kiều phủ gặp nạn ngươi có thể từng trước tiên đứng ra trợ Kiều gia một chút sức lực. Cái này, chấm ngoặc kép, không có đúng không? Ngươi không chung với chủ gia. ta đem ngươi nhưng có sai? Không sai, cái này kiều biển cũng là bằng phẳng. Lý Mộc Nhiên nói xong, hắn lại là trước tiên thừa nhận chính mình sai lầm. Tuy nhiên ngoài miệng như thế thuyết, thế nhưng là hắn thần sắc vẫn như cũ là không phục. Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ còn lại, đưa tay lại một cái tát đánh vào kiều biển trên mặt. Một tát này là đánh ngươi bất hiếu. Kiều biển bị hắn đánh cái thứ hai, lại muốn phản kích. Thế nhưng là nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau, bỗng nhiên mở miệng phản bác đường, Lý Cửu, người chớ có nói bừa thuyết, ta này 60 tuổi mẹ già trong mỗi ngày mặc dù không nói qua cùng vậy công tử tiểu thư, nhưng cũng là qua còn có thể, những này chẳng lẽ không phải ta cực kỳ hiếu thảo sao? Không nghĩ tới cái này kiều biển thật đúng là cái con có hiếu. Bất quá bây giờ hắn liền xem như cái bạch, Lý Mộc Nhiên cũng phải đem hắn nói thành hắc, hừ. Đây cũng là ngươi thuyết hiếu sao? Khó đường đây không phải sao? Ta lại đến hỏi ngươi. Mẫu thân ngươi mỗi ngày cơm canh là ai cung ứng? Kiều biển nghe hắn hỏi một chút. Mặt mũi tràn đầy tự hào thuyết đường. Tất nhiên là ta tiền thắng cung ứng. Nhìn lấy hắn thần sắc. Lý Mộc Nhiên ngữ khí vẫn như cũ bất biến. Há? Này ta muốn hỏi. Ngươi tiền thắng lại là nơi nào đến? Là kiều. Chấm ngoặc kép. Thuyết đồng dạng kiều biển tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Không nói nữa. Lý Mộc Nhiên thấy thế cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy hắn lời nói thuyết đường. Ngươi không biết nên làm sao thuyết. Ta đến nói cho ngươi. Là kiều gia. Là đại tiểu thư cho ngươi lương tháng. Là đại tiểu thư để ngươi trong mỗi ngày có sung túc ngân lượng cung cấp nuôi dưỡng mẫu thân ngươi. Uống nước còn không quên người đào giếng. Ăn cơm cũng không quên làm ruộng khổ. Người hiếu lại ở đâu? Ta, chấm ngoặc kép, kiều biển nhìn lấy hắn. Trong lúc nhất thời lại là không biết trả lời như thế nào. Dù sao Lý Mộc Nhiên thuyết câu câu đều có lý. Hắn cũng chỉ có thể nghe chi. Thụ chi, đúng lúc này Lý Mộc Nhiên tại một bàn tay đã phiến lên. Ba, vang dội tiếng bạt tai tại kiều biển trên mặt lưu lại thật sâu ấn ký. Cùng lúc đó khóe miệng của hắn cũng tràn ra máu tươi. Một tát này là ngươi bất nhân. Chúng ta nam tử thiên còn xuống tới chính là muốn đỉnh thiên lập địa. Mà ngươi làm kiều phủ cao cấp gia đình. Mắt thấy đại tiểu thư một cái nhược nữ tử bị ngoại họ người ức hiếp. Ngươi lại giữ ở ngoài cửa. Không phải là trông chừng sao? Nếu ngươi thiết thật sự là như thế. Ta cũng không nói chuyện có thể nói. Chỉ là ngươi nhưng đối với lên ngươi lương tâm. Ngươi nhưng đối với lên mẫu thân ngươi. Người mẹ hắn nhưng đối với lên ngươi trong đũng quần này cột thương. Vẫn là thuyết bà nội nhà ngươi cũng là nữ nhân. A, một bên thuyết đồng thời hắn nắm lên cái sau cổ áo. Kiều biển giờ phút này mặc dù là bị hắn mắng lấy. Đánh lấy, mang theo, nhưng lại không tại cãi lại. Về phần tại sao? Bởi vì hắn họ kiều. Hắn cùng kiều gia có chung thân khế ước. Lúc trước hắn mang theo mẫu thân chạy nạn đến Lư Châu Thành. Như không phải trùng hợp bắt kịp kiều phủ nhận người. Hoặc có lẽ bây giờ đã lưu lạc đầu đường hành khất. Cho nên Lý Mộc Nhiên lời nói. Chữ câu đều đánh vào tâm hắn bên trên. Còn hắn thì cúi đầu trầm mặc không nói. Nhìn trước mắt kiều biển. Lý Mộc Nhiên trong lòng âm thầm gật gật đầu. Những này có thể tại kiều phủ trước mắt lưu lại xem ra đều là trong lòng có kiều gia. Chính mình chỉ là đem đại đạo lý một giảng bọn họ liền thông. Hắn lần nữa nâng tay lên. Ở một bên một đám gia đinh nha hoàn đều bởi vì trước mắt Lý Mộc Nhiên chỗ làm sự tình. Nói tới ngốc, kiều biển là kiều gia gia đinh. Bọn họ sao lại không phải phủ thượng gia đinh nha hoàn đâu? Ba, ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Mộc Nhiên một tát này sẽ đánh tại kiều biển trên thân. Thời điểm, hết thảy thế mà phát sinh biến hóa. Mà sự biến hóa này để mọi người giật mình không thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.